Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235 Alien Phúc Tướng. Alien sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Monaco tại mở màn sau cùng Bayern Munich đánh cho lực lượng ngang nhau khó phân sàn sàn nhau. Nhịp điệu thi đấu dần dần tăng tốc. Bayern Munich công thủ vận chuyển bởi vì cường điệu đánh đường biên. Ngược lại cũng không cần trung lộ phía trước trận tiến hành tinh tế tỉ mỉ tiến công tổ chức. Vừa đường đột tiến hai thanh đao nhọn hiệu suất cực dai. Tranh tài phút thứ 13, Müller lui về tiếp ứng Schweinsteiger sau cấp tốc lại hướng phía Robben chỗ cánh phải chủ động tìm. Kiếm phối hợp, Robben lần này không có lội cầu bên trong cát. Mà là lựa chọn cùng Müller truyền cắt phối hợp sau hạng ngọn nguồn lại cắt ngang vùng cấm địa. Tại Mulatto vừa mới chuyển thân phủ kín ranh giới cuối cùng hắn truyền bên trong góc độ lúc. Robben lại lội cầu biến hướng hướng ra ngoài lôi ra góc độ đột nhiên lên chân sút gôn. De Gea phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Nhưng Robben luôn luôn thích đánh góc xa. De Gea hoành đập ra đi miễn cưỡng đưa bóng đập ra. Bóng đá tại Monaco phía trước cầu môn hoành bay ra ngoài ra một đường quỹ tích. Olic trước đâm trúng sông đỉnh ý đồ bù bắn. Lập tức kinh ra Monaco trung tướng một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn chậm một bước. Đồng dạng là hữu kinh vô hiểm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ vỗ tay. Ra hiệu đội bóng đánh cho kiên cố hơn quyết cùng cường ngạnh một chút. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ. Monaco trước trận tiến công gặp khó. Perez cho Suarez thẳng truyền bóng bị Van Buyten vượt lên trước đưa chân phải ra phá hư ra ngoài. Planic vừa ngừng cầu liền bị Phan Cao về đoạt. Cái này khiến Planic trong lúc vội vàng dẫn cầu quay người lại phân cầu lúc xuất hiện sai lầm. Truyền cho Schweinsteiger cầu bởi vì tuyến đường chênh chếch mà bị Matic dẫn đầu đoạn hạ. Matic đưa bóng lập tức nghiêng truyền tống đi Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale vẫn là lựa chọn lội cầu bên trong cát, mà lần này Bayern Munich phòng tuyến chuẩn bị cũng không đầy đủ. Van Buyten vội vàng đi vào Gareth Bale bên trong cắt tuyến đường bên trên chuẩn bị tiến hành chặn. Đường Gareth Bale nhanh chóng ra cầu cho trước chen vào Suarez. Demichelis lập tức chạy tới Suarez phía trước. Ai ngờ Suarez lại sờ cầu lúc dừng dẫn cầu biến hướng cắt ngang phía bên phải. Cái này khiến hắn cùng Demichelis vừa vặn đối diện giao thoa mà qua. Hôm nay Contento bù phòng vùng cấm địa trung lộ tính tích cực phi thường cao. Suarez không chờ đối phương bù phòng đúng chỗ liền điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân sút gôn. Mắt thấy trận banh này là chạy cầu môn dưới góc phải bay đi. Tất tiến không thể nghi ngờ. Lão thủ môn bắt lại liều mạng cực hạn đơn trưởng đưa bóng đụng một cái. Bóng đá biến hướng chiết xạ sau đâm vào cột cửa cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Suarez nhịn không được gãi gãi tóc của mình. Lại là kém một chút a. Tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được thân thể ngửa ra sau cảm thấy tiếc hận. Van Gaal cau mày đối tình thế cảm nhận được có chút không lạc quan. Suarez sút gôn bị bắt đặc sắc hóa giải. Nếu như bắt không động vào lần này, khẳng định cầu liền tiến vào. Demichelis hôm nay bị Monaco xung kích đến có chút đầu óc choáng váng. Monaco tại hắn khu vực phòng thủ đã liên tục hình thành sút gôn. Nếu như hắn không thể ổn định phòng tuyến, như vậy nhìn Monaco từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng là chuyện sớm hay muộn. Bayern Munich hiện tại đến cùng mạch ở đâu? Đường biên tiến công cùng phong tuyến. Chỉ thế thôi, từ hậu vệ trung tâm tổ hợp đến trung hậu trận phòng thủ cùng trước trận tiến công tổ chức. Kỳ thật đều tại châu Âu giới bóng đá sắp xếp không tiến 5 vị trí đầu. Dù sao đây là Champions League bán kết. Nói cho cùng Bayern Munich quá khứ mấy năm vô duyên Champions League tứ cường cũng là nhận thực lực. Chế ước, năm nay có Robben gia nhập. Đúng là tiến công bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm Van Gaal trọng dụng giống Müller dạng này phúc em bé mà đem Klose đều phơi tại ghế dự bị. Bên trên, bên ngoài lịch luyện Toni Kroos còn chưa thành thục. Bayern Munich có thể đi đến tứ cường kỳ thật cũng rất ngoài dự liệu. Tựa như Monaco, bọn hắn vốn không phải đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Champions League coi như chỉ từ đấu vòng loại tính lên, đoạt giải quán quân lôi cuốn 10 vị trí đầu đội bóng bên trong. Premiership chí ít chiếm cứ 2 cái ghế. MU cùng Chelsea, La Liga chí ít chiếm cứ 2 cái ghế. Real Madrid cùng Barcelona, lại tính cả giống tiểu tổ thi đấu bên trong tại Bernabeu đã đánh bại Real Madrid, AC Milan cùng Mourinho xuất lĩnh đội hình cường thịnh Inter Milan. Bayern Munich đoạt giải quán quân lôi cuốn trình độ cũng không tại danh sách 5 vị trí đầu, mà tấn cấp trên đường. Bayern Munich vô luận là 16 cường chiến vẫn là 8 cường chiến, hàm kim lượng đều không thể cùng Monaco cùng thời kỳ đánh đồng. Bọn hắn đào thải Fiorentina cùng Bordeaux, Monaco thì là đào thải Real Madrid cùng MU. Hai cái đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Có thể nghĩ Monaco trên khí thế không thua Bayern Munich là có đầy đủ phấn khích. Van Gaal mặc dù cũng vô pháp thừa nhận Bayern Munich phòng tuyến là đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng cuối cùng vì đem Ribery cùng Robben năng lượng phát huy đến cực hạn, cũng không thể tại chiến thuật thiết trí bên trên an bài quá bảo thủ. Tranh tài phút thứ 20, Bayern Munich trước trận cánh trái tiến công gặp khó. Ribery bên trong cắt bị Perez liên thủ với Modesto chặt đứt. Hôm nay Monaco trung lộ kỳ thật chính là bày ra 3 tiền vệ phòng ngự. Tiến công dựa vào 3 tiên phong. Giữa trận nhiều nhất có trên một người tiến lên đi phối hợp tác chiến. Cái này cũng là vì cực đại ngăn chặn lại Bayern Munich đường biên tổ hợp. Đường Monaco bên này phòng thủ sau khi thành công, nhanh chóng khởi xướng khoái công. Perez tại con hào bước giành lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vertonghen tiến lên một cước truyền xa đưa ra. Gareth Bale tại đường biên trước đâm trúng đối mặt Lam bên trên đoạt. Tại sở cầu mùa Lam ngoài ý muốn trực tiếp đại lực đá bóng đi Lam sau lưng lỗ hổng khu vực. Trước đây Gareth Bale một mực là bên trong cắt đá Pháp. Lần này lại lựa chọn chính diện đột phá. Đây cũng là Lam muốn trước tiên chặt đứt Gareth Bale nguyên nhân chỗ. Không thể để cho Gareth Bale bên trong cắt. Ai nghĩ đến lần này ngược lại là vứt bỏ thân thể trọng tâm. Gareth Bale người cầu phân qua, nhanh chóng từ ngoại tuyến phi nước đại siêu Việt quay người lại khởi động Lam. Lam tốc độ nhanh, lại tải về truy bên trong cũng bị Gareth Bale hất ra khoảng cách nhất định. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá đơn giản khó có thể tin trợn mắt hốc mồm. Nghe nói qua Gareth Bale rất nhanh, nhưng không nghĩ qua lại nhanh như vậy. Bọn hắn thậm chí ở trong lòng ẩn tương đối. Đến cùng Gareth Bale cùng Robben ai nhanh hơn? Đường Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm đường biên đưa bóng chụp hướng vùng cấm địa bên trong lúc. Van Buyten lập tức vọt tới tiến hành phủ kín. Gareth Bale thuận thế một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Demiglili nhìn xem bóng đá từ trên đỉnh đầu không bay qua, căn bản không kịp lại đi di động tiến hành phòng thủ. Suarez trung lộ theo vào đã làm tốt yểm hộ. Phan Cao cắt vào vùng cấm địa sau điểm mắt thấy tạo thành tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Nhưng ở tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Phan Cao đánh đầu công cánh cửa lại đưa bóng đỉnh cho Bát. Bát mình giật nảy mình, vốn định làm ra dập tắt lửa, lại phát hiện nguyên địa đứng đấy bất động liền có thể đưa bóng ôm lấy. Hô, Bayern Munich hãi hùng khiếp vía qua đi lại như chút được gánh nặng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đơn giản muốn che hai mắt. Đó là cái tuyệt hảo cơ hội a. Nhưng Phan Cao đánh đầu công cánh cửa nhưng lại làm kẻ khác không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là tại bên sân lớn tiếng nhắc nhở đám cầu thủ trở về thủ. Bắt đưa bóng ném cho Đường Biên Lam. Bayern Munich hậu trường phụ trách tiến công thúc đẩy Lam lập tức thay đổi phương hướng hướng về phía Monaco nửa chàng dẫn bóng thúc đẩy thế công. Gareth Bale lúc trước trận một đường về truy, thẳng đến giữa trận mới đuổi kịp, mà Lam lại nâng lên đưa bóng truyền ra ngoài. Như loại này bị đối thủ từ phía sau cắt bóng cấp thấp sai lầm. Trên người Lam tuyệt đối là hiếm thấy. Trung lộ tiếp ứng đến Lam truyền bóng Schweinsteiger lập tức lại đem cầu nghiêng truyền tống đi. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nkulu cùng Matic lập tức đi hạn chế Robben phát huy. Nhưng lần này Robben tại ngừng cầu đi sau hiện không có cắt ngang không gian liền đưa bóng lại về. Gõ cho tiếp tục đi tới Schweinsteiger. Perez tiến lên dự định cắt bóng. Schweinsteiger lại một cước ra cầu xéo xuống đường truyền ngắn. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Ribery bên trong cắt trên đường không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay về phía Monaco cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. De Gea trước tiên hoành đập ra đi. Mặc dù cầu là nhào tới, nhưng bởi vì cầu nhanh quá nhanh tại cách đất độ cao nửa thước còn có hạ xuống phiêu hốt quỹ tích. Hắn không cách nào đưa bóng hoàn toàn ôm lấy, chỉ dựa vào bản năng đưa bóng ngăn cản một chút về sau. Bóng đá đạn bay về phía vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải vị trí. Đường Vertonghen chuẩn bị đi đánh đầu giải vây lúc, Thomas Müller vượt lên trước vọt tới trước bộ ngực ngừng cầu tá lực sau không đợi bóng đá rơi. Xuống đất nhấc chân liền bắn. Mặc dù hắn đánh ra lăng không rút bắn thị giác cảm giác bên trên có chút đá tì. Nhưng bóng đá lại tại đạn sau bay vào cầu môn góc dưới bên trái. Lyon sân bóng lập tức tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Müller làm ra hôn gió động tác đi kích tình chúc mừng. Bayern Munich trung tướng cũng đều chạy tới tham dự điều này làm cho bọn hắn kích động dẫn bóng chúc mừng bên trong, Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh triệt để che mặt. Không phải là bởi vì đội bóng ném cầu, mà là bởi vì Bayern Munich dẫn bóng người. Ribery, Robben, Schweinsteiger, Olic, thậm chí Lam, Van Buyten dẫn bóng, Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không cảm thấy có chút khó xử. Mà hết lần này tới lần khác là Müller. Hết lần này tới lần khác là bí ẩn này đồng dạng Müller. Hắn dẫn bóng liền để Tư đồ Vân Binh cảm giác rất bất đắc dĩ. Müller tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá dị loại một trong. Thân thể của hắn điều kiện căn bản không giống như là có thể trở thành ưu tú cầu thủ tài năng. Hôm nay nhìn có lẽ không người nào dám nói như vậy. Nhưng Tư đồ Vân Binh hết lần này tới lần khác chính là biết 10 năm sau Müller cùng hôm nay Müller. Thể trọng là thần kỳ giống nhau như đúc. Hắn chính là gầy như vậy yếu. Không có cơ bắp, cũng không có đột xuất thân cao cùng bật lên lực. Không có hoa lệ kỹ thuật cùng sút bóng. Hắn 10 năm như một ngày cầu thả. Đồng dạng 10 năm như một ngày diễn lại thần kỳ. Người rất khó đem dạng này cầu thủ cùng closer Ronaldo như thế tiên phong đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng hết lần này tới lần khác Müller ở thế giới chén dẫn bóng số bên trên truy đuổi bước tiến của bọn hắn chính là như vậy nhanh. Müller đặc điểm lớn nhất chính là không cầu chạy. Nhưng hắn không cầu chạy là làm người khó hiểu. Phảng phất không mục đích gì. Phảng phất con ruồi không đầu, liền ngay cả hắn đồng đội Schweinsteiger đều sẽ nói, trên thế giới không có bao nhiêu cầu thủ sẽ lý hiểu hắn chạy cùng ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác dạng này một cái dùng fan bóng đá trêu chọc hiện nay Liverpool thường đeo. Tại bên miệng X sao T lại chuẩn xác bất quá cầu thủ. Hắn chính là có thể nhiều lần xuất hiện tại Bayern Munich hoặc nước Đức đội tuyển quốc gia cho đối thủ một kích chí mạng lúc một truyền hoặc một bắn khâu. Hắn tựa như là giới bóng đá bí ẩn chưa có lời đáp. Không có chủ soái sẽ hy vọng lấy Müller vì mô bản bồi dưỡng người mới. Hết lần này tới lần khác gặp được Müller lại sẽ vô cùng bất đắc dĩ. Tư đồ Vân Binh liền rất bình thường xoắn xuýt. Trước đó Müller căn bản không có biểu hiện gì. Hơn người, không có. Sút gôn, không có. Tinh diệu truyền bóng, không có. Nhưng cái này Erlangen sân bóng nhị hoa. Chạy trước liền mẹ hắn dẫn bóng. Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN